Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1589, đầu tóc cho ngươi nhổ nhất. Nghe được Đoạn Tư Ninh ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái. Hắn xoay chuyển ánh mắt, vừa vặn rơi vào vợ mình trên thân. Lại phát hiện Kỳ Như cũ nằm ở trên giường không nhúc nhích. Không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc triệt để bó tay rồi. Mẹ, cái này còn có hay không thiên lý? Vương Giã thủ hạ đều có thể cười chửi đồng. Tuy nói không cười hai tiếng vừa hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng là vui mừng quá đỗi gây nên. Bản thân bà nương đến bây giờ đừng nói chửi đồng, đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Bất đắc sĩ thời khắc, hắn quay đầu nhìn Chu đại phu, mở miệng nói, đại phu. Nương tử của ta thế nào còn chưa tỉnh? Được Bạch Minh Ngọc hỏi lên như vậy, Chu đại phu nhếch miệng. Hắn tiến lên tại cổ tay một dựng nhấn một cái. Đồng thời, mở miệng nói, nàng mạch tượng mặc dù ổn. Nhưng là thụ thương rất sâu, lâu không hoạt động, khí huyết khó đi. Nguyên do thật lâu không cách nào tỉnh lại. Nghe được câu nói này, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, một bên Vương Giã mở miệng nói ra, ấy nha, họ Bạch ngươi đừng có gấp. Đây chính là chuyện tốt à? Chuyện tốt. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc ngây ngẩn cả người, nương tử của ta đến bây giờ còn không tỉnh. Đây con mẹ nó chính là chuyện tốt. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn tròn. Đương nhiên. Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói, ngươi muốn à, ngươi bà nương một ngày bất tỉnh, ngươi liền còn là tự do. Cũng có thể đi trong Di Hồng Viện tìm Tiểu Thiến đùa nghịch cái thông thấu. Nếu là thời gian dài bất tỉnh, ngươi liền có thể thuận thế đem Tiểu Thiến nạp làm thiếp thất lấy về nhà bên trong. Đối ngoại ngươi danh tiếng không ngã, còn có thể rơi cái không vứt bỏ nghèo hèn vợ danh tiếng tốt. Đối nội ngươi có thể cùng Tiểu Thiến cả ngày không biết xấu hổ không biết thẹn. Đây quả thực là được cả danh và lợi, một mũi tên trúng ba con chim. Trực tiếp thắng tê dại. Ta mẹ nó. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc thân thể cứng đờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Giã có thể nói ra như thế ngoại hạng ngôn ngữ. Hắn nhìn vào Vương Giã đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc tay của vợ chỉ đột nhiên bỗng nhúc nhích. Phảng phất là nghe được Vương Giã ngôn ngữ mà làm ra phản ứng. Ấy, động. Thấy một màn như vậy, Chu đại phu mở miệng nói, biện pháp này hữu dụng. Vương trưởng quỹ ngươi lại nói hai câu. Đa kích thích một chút nàng, nói không chừng thật có thể để cho nàng tỉnh lại. Đúng vậy. Nghe vậy, Vương Giã lên tiếng. Trên mặt cười nở hoa. Đã thấy hắn đến gần Bạch Minh Ngọc thê tử, mở miệng nói, lão Bạch ngươi nói ngươi còn giả trang cái gì a? Đêm hôm đó cởi chuồng đại chiến mau mội người di không phải ngươi a? Bây giờ lão bà ngươi bất tỉnh, ngươi hoàn toàn có thể kêu hai cái đi về nhà chơi đùa, người càng nhiều càng tốt. Thậm chí có thể mở vô già đại hội. Chủ yếu đột xuất một cái xa hoa lãng phí, cường điệu một cái hưởng thụ. Ông! Cái này lời nói vừa ra khỏi miệng, Bạch Minh Ngọc thê tử hai mắt đột nhiên trợn lên. Nàng bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, mở miệng nói, Bạch Minh Ngọc ngươi cái này thiên sát. Ngươi lại dám ở sau lưng lão nương ở bên ngoài làm bừa làm loạn. Ngươi cho rằng lão nương không tỉnh lại. Lão nương làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một lời dứt lời. Bạch Minh Ngọc thê tử xoay chuyển ánh mắt. Khi thấy bên cạnh Vương Giã. Nàng lúc này đầu tiên là sững sờ, chợt chớp mắt. Thẳng thắn ngược lại ở trên giường, lần thứ hai hôn mê. Hí. Nhìn thấy một màn trước mắt, đám người sợ ngây người. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Bạch Minh Ngọc thê tử lại có phản ứng lớn như vậy. Cái này có thể so với xác chết vùng dậy thức tỉnh. Quả thực để cho người ta nhìn mà than thở. Nhìn mình thê tử xác chết vùng dậy một dạng thức tỉnh, quay đầu vừa ngất đi. Không phải. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc nhìn vào Chu đại phu, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Dọa ngất chứ? Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Đoạn Tư Ninh mở miệng nói, tỉnh lại sau giấc ngủ nghe thấy nam nhân mình bên ngoài nuôi tiểu nhân. Vừa quay đầu nhìn thấy ma giáo giáo chủ. Cái này dù ai người nào không choáng. Hí. Lời vừa nói ra, đám người liên tục gật đầu. Đoạn Tư Ninh tuổi tác không lớn. Nhưng là những lời này lại là câu câu đều có lý. Kỳ thật ngất đi cũng tốt. Lúc này một bên Chu đại phu mở miệng nói ra, bằng không thì hai vợ chồng xé đem lên. Xé rách y phục chịu hai miệng không có cái gì. Liền sợ đầu tóc cũng phải bị nhổ một chỗ. Một lời dứt lời. Mọi người thấy nhìn Bạch Minh Ngọc thê tử, vừa hồi tưởng lại mới vừa rồi xác chết vùng dậy một dạng bộ dáng. Không khỏi gật đầu một cái. Đúng lúc này, Vương Giã vỗ vỗ Bạch Minh Ngọc bả vai, mở miệng nói, không cần cảm ơn ta. Nói ra, thuận dịp quay người đi ra khỏi phòng. Đông Hải, lịch sự tao nhã trong phòng. Lụa mỏng sau màn tre, nam tử khẽ vuốt dao cầm. Người này chính là Hắc Thiên Đế không thể nghi ngờ. Hắn mười ngón rung động, tiếng đàn chậm rãi ra. Dường như sương mai ám nhuận cánh hoa, hiểu phong thấp phất liễu sao. Chính là một bên phi trùng tẩu thú, cũng nhịn không được ngừng chân lắng nghe. Thời gian dần trôi qua tiếng đàn dần dần hơi thở. Hắc Thiên Đế đè xuống dây đàn, mở miệng nói, vào đi. Kẹt kẹt, theo hắn ngôn ngữ, lầu các cửa bị đẩy ra. Ngay sau đó một cái thân mặc trang phục nam tử đi đến. Hướng về phía Hắc Thiên Đế cung kính nói, chủ thượng, lệ thương nam chết. A, à, được nghe tiếng này, Hắc Thiên Đế phát ra một tia giọng nghi ngờ, chết. Cái kia quang minh đỉnh cao hơn thủ đông đảo. Có thể sát lệ thương nam lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ là Bạch Minh Ngọc? Không phải. Nghe vậy, nam tử lắc đầu, lệ thương nam thân thể hóa thành cho bụi. Đây không phải Bạch Minh Ngọc thủ đoạn. Ta không phải phái Dư Khốc Thiên trong bóng tối nhìn trộm lệ thương nam động tĩnh sao? Lúc này, Hắc Thiên Đế thanh âm ung dung truyền đến, hắn cũng không biết là người nào sát. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Nam tử trần chờ một chút, mở miệng nói ra, chúng ta ở hiện trường tìm được Dư Khốc Thiên thi thể. Quanh người hắn kinh mạch vỡ toang mà chết. Trên thân thể không có chút nào ngoại thương. Thủ đoạn. Nói ra nơi đây, nam nhân không có ở nói tiếp. Thủ đoạn thế nào? Nghe vậy, Hắc Thiên Đế mở miệng đặt câu hỏi, nói tiếp. Được Hắc Thiên Đế hỏi lên như vậy, nam tử thân thể cứng đờ. Chợt hắn cung kính nói, thủ đoạn. Cùng chủ thượng thủ đoạn của ngài không khác nhau chút nào. Ông. Theo nam tử ngôn ngữ vừa ra, một cỗ cực lớn cảm giác uy áp tự nhiên mà sinh. Cái này uy áp to lớn giống như sơn nhạc hoành ép mà tới. Để cho nam tử hô hấp đều dồn dập. Ngay tại nam tử sắp không kiên trì nổi thời điểm, áp lực này đột nhiên tiêu tán. Ngay sau đó, Hắc Thiên Đế thanh âm ung dung truyền đến, thiên tử vọng khí, cười nói sát nhân. Ta liền biết, hắn một thân võ công kinh thế hãi tục, sẽ không dễ dàng như vậy tử. Có muốn hay không triệu tập nhân thủ, đi điều tra tung tích của hắn. Lúc này, nam tử mở miệng hỏi. Không cần. Nghe được lần này ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế mở miệng nói, bằng võ công của hắn, nếu không phải hắn nguyện ý, nếu không các ngươi tìm không thấy hắn. Hơn nữa hắn đã không có gì cả. Cần gì phải ở trên người hắn lãng phí thời gian. Trừ phi, hắn chủ động nhảy mà ra ngăn cản đại kế. Chương 1590, Hiếu Lăng. Nghe được Hắc Thiên Đế ngôn ngữ, nam tử này thân thể khẽ giật mình. Tại ngắn ngủi ngây người về sau, mở miệng nói, chủ thượng. Người này chu sát Dư Khốc Thiên. Chẳng lẽ không phải tại cản trở chúng ta đại kế? Không. Đối với nam tử ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế lắc đầu, ta hiểu rõ hắn. Hắn nếu là muốn cản trở chúng ta, sẽ có càng lớn bản lĩnh. Không biết làm ngây thơ như vậy sự tình. Hắn sở dĩ sát Dư Khốc Thiên, nghĩ đến là ở bao phủ cái gì. Cũng tỉ như, chu sát lệ thương nam người thân phận. Lời vừa nói ra, nam tử hai mắt trợn lên. Hắn nhìn vào Hắc Thiên Đế, kinh ngạc nói, chủ thượng. Chẳng lẽ không phải hắn sát lệ thương nam? Trong ngôn ngữ, nam tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng lệ thương nam cùng Dư Khốc Thiên cũng là chết bởi cùng một người thủ. Bây giờ nghe được Hắc Thiên Đế ngôn ngữ mới phản ứng được. Hai người này thế mà không phải một người giết chết. Đương nhiên không phải. Hắc Thiên Đế bàn tay khẽ động, cách không mang tới một bình nước trà, hắn cùng với ta đồng dạng, người mang thiên tử vọng khí chi thuật. Hắn nếu muốn sát lệ thương nam, còn có thể lưu lại toàn thây. Dẫn lôi tướng người oanh thành cho tàn chi pháp, cũng có thể không phải là phong cách của hắn. Trong ngôn ngữ Hắc Thiên Đế rót chén trà, nhàn nhạt uống một cái. Bởi vì sa mỏng nguyên nhân, thấy không rõ dung mạo của hắn. Nhưng lại đó có thể thấy được kỳ động tác khá là lịch sự tao nhã. phảng phất như là xuất thân đại phú đại quý nhà vương công thiếu gia giống như. Chẳng lẽ để lại đảm nhiệm người này mặc kệ sao? Trong ngôn ngữ, nam tử trên mặt viết đầy nghi hoặc. Là không có để ý cần phải. Hắc Thiên Đế ngồi ở lụa mỏng về sau, ung dung nói ra, người này võ công cao tuyệt. Người xuất thủ đối phó hắn, muốn trả ra đại giới cũng có thể không phải chỉ là một chút. Hơn nữa người này trước mắt mà nói đối với chúng ta không có chút nào trở ngại. Thắng không chỗ tốt không nói, còn muốn không phải không ít khí lực. Tội gì cùng hắn đi phân cao thấp đây? Hắc Thiên Đế ngôn ngữ ung dung, nói ra trong đó kịch liệt. Lời vừa nói ra, nam tử nhất thời hiểu ý. Đã thấy hắn hướng về phía Hắc Thiên Đế mở miệng nói, cái kia Lệ Thương Nam cái chết. Một kẻ vô dụng con rơi mà thôi. Không giống nam tử nói hết lời, Hắc Thiên Đế mở miệng nói, lúc trước giúp đỡ hắn lên, bất quá là muốn hắn cầm quyền ma giáo. Thay ta thu hút chính đạo võ lâm ánh mắt, để cho chúng ta có chỗ phát triển. Bây giờ võ lâm minh dĩ nhiên giải tán, Lệ Thương Nam nửa điểm giá trị không dư thừa. Chết rồi, cũng liền chết. Thay hắn trả thù, càng là không cần thiết này. Hắc Thiên Đế ngôn ngữ nhẹ nhàng. Nội dung lại là tàn nhẫn hết sức. Lệ Thương Nam tại hắn trong mắt, liền phảng phất một cái có thể tùy ý vứt quân cờ. Chết, cũng liền chết. Không có chút nào đáng tiếc. Nghe vậy, nam tử gật đầu một cái. Hắn nhìn vào Hắc Thiên Đế tiếp tục nói, cái kia tru sát Lệ Thương Nam người phải chăng muốn tra một chút. Cũng không cần. Hắc Thiên Đế cười lạnh một tiếng, đối phó cái Lệ Thương Nam đều phải dẫn lôi thành kiếm. Còn thu thế không ngừng đem người đánh thành cho tàn. Thực lực như thế đối chúng ta tạo không thành bất cứ uy hiếp gì. Hoàn toàn không cần đi quản. Chờ bọn hắn tìm được chúng ta lúc, thuận tay sát liền có thể. Hắn ngôn ngữ hời hợt. Trong mắt hắn, mạng người liền phảng phất con kiến hôi đê tiện. Chủ thượng thần văn thánh võ. Nghe vậy, nam tử vội vàng nói, thuộc hạ khâm phục đến cực điểm. Đi. Đối với nam tử lấy lòng, Hắc Thiên Đế nhẹ nhàng nói, dễ nghe đừng nói là. Ta không quan tâm những chuyện đó, là bởi vì run rế không để ý đến cần phải. Nhưng là chuyện đứng đắn vẫn phải làm. Cũng tỉ như ta lúc trước phân phó ngươi sự tình, làm như thế nào. Cái kia Mạc thị hậu nhân tung tích ngươi có thể tìm được. Hắn ngôn ngữ ung dung, hời hợt. Mặc dù cách xa mỏng. Nam tử như cũ có thể cảm thấy như đau ánh mắt. Thuộc hạ vô năng. Lúc này nam tử thân thể cứng đờ. Vội vàng nói, thuộc hạ đã căn cứ vào manh mối tìm kiếm Mạc thị nhất mạch. Nhưng đi tới đi lui các nơi nhiều lần, thủy chung khắp nơi tìm không có kết quả. Thậm chí rất nhiều người cũng chưa từng nghe thấy như vậy nhất tộc. Tìm không thấy liền dùng tâm tìm cho ta. Lúc này đêm ngữ khí trầm xuống, lạnh lùng nói, Mạc thị nhất tộc liên quan đến Hiếu Lăng sự tình. Phải tất yếu đem bọn hắn sống sót mang đến. Nghe vậy, nam tử thần sắc cứng đờ. Hắn nhìn trước mắt Hắc Thiên Đế, mở miệng nói ra, thuộc hạ cả gan, có một chuyện không rõ. Nói, Hắc Thiên Đế lạnh lùng nói ra. Lời vừa nói ra, nam tử vội vàng nói, cái kia Hiếu Lăng ngay tại Kim Lăng. Tuy có lăng vệ trông coi, vốn lấy chủ thượng công lực, muốn đi vào Hiếu Lăng dễ như trở bàn tay. Tội gì mượn tay người khác tại Mạc thị nhất tộc. Hừ, nghe được nam tử ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế lạnh rên một tiếng. Trong phút chốc, nhã từ bỏ nội không khí đột nhiên mà chấn động. Cái kia sa mỏng đột nhiên tung bay mà lên, một cỗ hết sức uy thế hoành ép mà ra. Được cái này uy áp một trận, nam tử câm như hàn thiền. Cái trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Hắc Thiên Đế thoáng khẽ động, hắn liền cảm thấy trong lòng run sợ. Ngu xuẩn. Nhưng vào lúc này, Hắc Thiên Đế thanh âm truyền đến, muốn đi vào Hiếu Lăng đương nhiên vô cùng dễ dàng. Nhưng hướng vào trong về sau lại có thể thế nào? Như vô Mạc thị nhất tộc xuất thủ, coi như hướng vào trong cũng chỉ là uổng phí công phu. Làm không cẩn thận còn biết xúc động cơ quan, hủy trong đó sự vật. Đến lúc đó càng là công thua thiệt một hồi. Kỳ thanh âm bên trong, dĩ nhiên phát ra một tia tức giận chi ý. Tựa hồ là nghe được Hắc Thiên Đế tức giận, nam tử này thân thể khẽ giật mình. Chợt mở miệng nói, là thuộc hạ ngu dốt, bất động trong đó quan khiếu. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ cái này đi tìm Mạc thị nhất tộc. Nói ra, nam tử liền muốn rời khỏi. Chờ chút. Nhưng vào lúc này, Hắc Thiên Đế trực tiếp gọi hắn lại. Đồng thời, tiếp tục nói, tìm được Mạc thị nhất tộc về sau, đều không nên động thủ. Việc này liên quan đến quá lớn. Ta tự mình tới đủ. Nghe rõ chưa? Trong ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế dĩ nhiên phát ra một tia không thể nghi ngờ khí thế. Lời đến nơi đây, nam tử liền vội vàng gật đầu là thuộc hạ cần tuân chủ thượng phân phó. Dứt lời thuận dịp liền vội vàng lui ra ngoài. Kim Lăng Thành. Bởi vì Bàng Thiên Quân hai người thân thể phù phiếm, vừa cùng nhau hôn mê. Rơi vào đường cùng. Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc ly khai về Xuân Đường, hướng về Túy Tiên Lâu xuất phát. Nhưng mà, liên tục đi qua hai con đường về sau. Bạch Minh Ngọc phát hiện không hợp lý. Bởi vì cái này căn bản không phải đi Túy Tiên Lâu phương hướng. Mà là chạy thành đông đi. Họ Vương, không phải nói hồi Túy Tiên Lâu sao? Lúc này Bạch Minh Ngọc nhìn vào Vương Giã, đến thành Đông Lai làm gì? Ngươi sẽ không lại muốn đi dạo ký viện đi thôi. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc vẻ mặt đề phòng. Ngươi xem một chút ngươi, khẩn trương cái gì tinh thần? Nhìn vào Bạch Minh Ngọc phản ứng, Vương Giã mở miệng nói, Di Hồng Viện tại thành Nam. Đây là thành Đông. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc yên tâm không ít. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, vậy ngươi mang ta tới làm gì? Này nha! Nghe vậy, Vương Giã dung tục cười một tiếng, đây không phải tại Hồng Vân tự lật mà ra chút chuyện vật nha. Ta thuận tay cho bán. Cũng tính chuyến đi này không tệ. Nói ra Vương Giã lấy ra một đôi lớn chừng bàn tay kim Phật. Xem xét liền có giá trị không nhỏ. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc ngây ngẩn cả người. Hồi tưởng lại Vương Giã trước đó lay Phật đường phế tích hành vi. Lúc này hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, đây là theo trong phế tích lay mà ra. Nhiều mới mẻ a. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, không theo trong phế tích lay, ngươi cho ta a. Ngươi mẹ nó nhanh một chút. Lão tử bán đồ vật còn phải xem nhìn a cắt đem khách sạn tiến hành thành dạng gì đây. Một lời dứt lời. Vương Giã dắt lấy Bạch Minh Ngọc hướng thẳng đến thành Đông đi đến. Chương 1591, cái này mẹ nó kêu kinh hỉ. Tại thành Đông đi vòng vo chốc lát, Vương Giã đem kim Phật lấy 1.000 lượng bạc giá cả bán ra. Nhìn vào trong tay mới tinh ngân phiếu, Vương Giã trên mặt cười nở hoa. Lần này tiến về Thái Bạch Sơn không chỉ có cứu thủ hạ của mình, còn nhân tiện có tiền bạc nhập chướng. Vấn đề này cũng coi là ngang nhau hoàn mỹ. Nhìn vào Vương Giã trên mặt nụ cười bị ổi, Bạch Minh Ngọc xả khóe miệng. Hắn lúc này mở miệng nói ra, họ Vương. Ngươi thật đúng là miệng khỉ bên trong móc táo, trong mồm chó đoạt thức ăn. Trên đời này sẽ không có ngươi không tiền kiếm. Cái kia thần mục tự đều thảm thành như vậy ngươi còn để người ta kim Phật trộm. Ngươi mẹ nó là người sao? Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc lông mày vặn thành một cái u cục. Làm sao nói đây? Nghe vậy, Vương Giã nhếch mép một cái, ta gọi là trộm sao? Chém yêu tăng, sát cổ trùng không hao phí nội lực a. Đây là ta hao tổn nội lực trả thù lao. Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Vậy ta còn động thủ đây. Nhìn vào Vương Giã bộ dáng, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, này 1.200 ta có được hay không phân một nửa a? Nói ra, Bạch Minh Ngọc chộp liền muốn đi đoạt ngân phiếu. Nghĩ hay lắm. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc chộp mà đến, Vương Giã nghiêng người hiện lên, đây là ta. Hí. Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi, vậy ta cũng xuất lực a. Ai bảo ngươi không nói sớm chứ? Vương Giã trợn trắng mắt, không nói thì giống như không muốn. Vậy ta bây giờ nói a. Bạch Minh Ngọc ngắt lời nói. Muộn. Vương Giã khóe miệng cong lên, mở miệng nói, đụng tường ngươi biết ngoặt, nước mũi tiến vào miệng ngươi biết vấy. Ngân phiếu này hiện tại tiến vào miệng của ta túi. Muốn móc ra ngoài, cửa nhỏ cũng không có a. Thật muốn lần sau vội. Nói ra Vương Giã đem ngân phiếu nhét vào trong ngực, nhanh chân hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Ta mẹ nó. Nhìn vào Vương Giã bóng lưng, Bạch Minh Ngọc thầm mắng một tiếng. Chợt hắn lắc đầu, vội vàng cất bước đuổi theo. Về tới Túy Tiên Lâu bên trong. Vương Giã mới vừa vào cửa liền thấy trong đại sảnh người khách đến thăm hướng về phi thường náo nhiệt. Cái kia du thương khách lữ ngồi ở trong đó uống trà uống rượu. A Cát ngay tại trong đó chào hỏi khách khứa. Nhìn một cái ngay ngắn trật tự. Cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy tạp nham. U, lão mê tiền, Bạch Đại Hiệp. Lúc này A Cát cũng nhìn thấy Vương Giã, vội vàng nghênh đón các ngươi trở về. Có thể A Cát. Nhìn trước mắt tất cả, Vương Giã mở miệng nói ra, mấy ngày không thấy. tiểu tử ngươi không chỉ không có kinh doanh gà bay chó chạy, lại còn tỉnh tỉnh hữu điều. Thật là có người trưởng quỹ bộ dáng. Nói ra, Vương Dã gật đầu một cái. Trên mặt phát ra từng tia nụ cười vui mừng. Mẹ, A Cát chuyến này đại bi tự không có đi không a? Trở về sau, tiến giai nhân tiên không nói. Cả người đều trở nên chín muồi chững chạc không ít. Đó là, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát đem bộ ngực quay đùng đùng vang, ta cũng đã sớm nói. Tiến hành khách sạn thế thôi căn bản không nói chơi. Không chỉ có như vậy, ta còn có niềm vui bất ngờ phải nói cho ngươi đây. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt phát ra từng tia tự hào thần sắc. Kinh hỉ, nghe được lần này ngôn ngữ. Đang nhìn A Cát trên mặt tự hào thần sắc. Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau, đang chuẩn bị nói cái gì. Bạch bạch bạch. Nhưng vào lúc này, đã thấy Bạch Lộ Hạm khuôn mặt nhỏ trắng bệch chạy vào. Lộ Hạm a. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm chạy vào, A Cát mở miệng nói ra, ngươi trở về thật đúng lúc. Ta đang chuẩn bị đem kinh hỉ nói cho ngươi cha và lão mê tiền đây. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm đầu tiên là khẽ giật mình. Nàng dắt lấy A Cát đi tới một bên, thấp giọng nói, ngươi gấp làm gì a? Ai bảo ngươi nói, thế nào? Nhìn vào Bạch Lộ Hạm phản ứng, A Cát mở miệng nói ra, chúng ta huyết kiếm lời một phen phát tài. Đây là chuyện tốt a? Tốt cái gì a? Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm tại A Cát bên tai thì thầm một trận. Chỉ một thoáng, A Cát biến sắc. Hắn nhìn vào Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, gấp 5 lần. Làm sao có thể? Ngươi sẽ không nghe lầm a? Không nghe lầm. Bạch Lộ Hạm lắc đầu, ta đều hỏi rõ. Thực phồng gấp 5 lần. Ông. Lời vừa nói ra, A Cát thân thể cứng đờ như bị sét đánh. Lúc này hắn quay đầu nhìn về Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn lại. Lại phát hiện hai người chính vẻ mặt tò mò nhìn bản thân. Trong ánh mắt viết đầy chờ mong. Lúc này hai người muốn biết, A Cát đến cùng có thể mang đến cái gì kinh hỉ. Nhất là Vương Dã. Hắn nhìn vào A Cát, mở miệng nói, tiểu tử ngươi có cái gì kinh hỉ ngược lại là nói a. Thực sự là cấp bách chết người. Hắc hắc hắc. Được Vương Dã như thế thúc giục, A Cát phát ra liên tiếp tiếng cười. Hắn gãi đầu một cái. Nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền, cái gì đó. Sự tình tới có chút đột nhiên. Kinh hỉ khả năng chỉ còn một nửa. Một nửa. Nghe vậy, Vương Dã đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mở miệng nói, một nửa cũng được a. Dù sao một nửa cũng là kiếm lời. Tóm lại không phải thua thiệt không phải sao. Trong ngôn ngữ hắn còn vỗ vỗ Bạch Minh Ngọc, xem đi. Ta liền nói A Cát đứa nhỏ này từ bé thì có tiền đồ. Lúc này mới ra ngoài mấy ngày, thì có vui mừng. Được Vương Dã như thế vỗ, Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái. Chợt mở miệng nói ra, vậy rốt cuộc là cái gì kinh hỉ a? Nghe vậy, Vương Dã vừa quay đầu. Hướng về phía A Cát tiếp tục nói, A Cát ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Không nghe thấy Bạch Đại Hiệp cha hỏi sao? Ngươi mau nói, đến cùng có cái gì kinh hỉ? Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là vui mừng. Mẹ, A Cát rốt cuộc là trưởng thành a. Này cũng chỉnh ra vui mừng. Mặc dù chỉ còn một nửa, nhưng cũng là một loại trưởng thành không phải sao. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát cười khan hai tiếng. Chợt, mở miệng nói ra cái gì đó. Khách sạn, khả năng, nợ 5 vạn lượng bạch ngân. Lời vừa nói ra, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Khách sạn nợ bạc. Còn mẹ nó 5 vạn lượng. Chấn kinh sau hắn nhìn vào A Cát, mở miệng nói, sau đó thì sao? Lúc này hắn ngôn ngữ bên trong mang theo từng tia kỳ đãi chi ý. Dù sao A Cát nói là kinh hỉ còn lại một nửa. Vấn đề này tóm lại có cái đảo ngược không phải sao? Sau đó liền, không sau đó. Nhìn vào Vương Dã phản ứng, A Cát mở miệng nói ra. Kỳ trên mặt mang từng tia nét cười lúng túng. Không còn. Lời vừa nói ra, Vương Dã chỉ cảm giác tinh huyết của mình hung hăng dâng trào. Loại cảm giác này, cùng Bạch Minh Ngọc giao thủ lúc đều chưa từng xuất hiện. Không còn. A Cát gật đầu một cái, xác nhận nói. Ngươi không nói kinh hỉ còn lại một nửa sao? Vương Dã không kềm được, trong lúc nhất thời thanh âm của hắn tăng lên. Dẫn tới đám người dồn dập vây xem. Đúng a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. A Cát gãi đầu một cái, kinh hỉ thừa lại một nửa. Cái kia chẳng phải thừa lại kinh hãi nha. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Dã hóa đá tại chỗ. Minh bạch, triệt để minh bạch. Suy nghĩ cả nửa ngày, Kinh Hỉ thừa lại một nửa là mẹ nó ý tứ này a. Ngươi một cái danh con. Sững sờ nửa ngày, Vương Dã mở miệng nói, ta mẹ nó chém chết tươi ngươi. Chương 1592, bộ. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên lâu đại sảnh. Bởi vì A Cắt cuồng nợ 5 vạn lượng bạch ngân nguyên nhân. Vương Dã dứt khoát ngay cả mua bán đều không làm. Hắn trực tiếp đóng cửa nhắm cửa hàng. Cùng mọi người trong đại sảnh ngồi vây quanh thành một vòng tròn. A Cắt cùng Bạch Lộ Hạm ngồi ở trong đó. Nhận lấy mọi người hỏi thăm. Dứt lời. Nhìn trước mắt A Cắt, Vương Dã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi là thế nào thiếu 5 vạn lượng bạc. Lại nói ra câu nói này thời điểm. Vương Dã tâm can đều đang phát run. Mẹ! Bản thân lần này tiến về Hán Trung có thể nói là đi nhanh về nhanh. Tổng cộng cũng liền dùng chừng 5 ngày. Kết quả A Cắt thằng tiểu tử này trong đoạn thời gian này liền nợ 5 vạn lượng. Tính được một ngày nợ 1 vạn. Đây con mẹ nó so với trước đổ phường còn không hợp thói thường a. Bản thân mới vừa rồi còn bởi vì Kim Phật bán 1.000 lượng ba ba đẹp đây. Kết quả A Cắt trở tay liền mang đến cho mình như thế một niềm vui lớn bất ngờ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cắt cùng Bạch Lộ Hạm nhìn nhau. Chợt, đem sự tình đầu đuôi nói mà ra. Nguyên lai, nhờ vào Trịnh Hạc Yên ra biển trở về duyên cớ. Một trận này Kim Lăng thành phố trên mặt hải ngoại mới lạ vật liền 10 phần hút hàng. Phen kia ba người di càng ngày càng nhiều hơn. Ngay tại Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc rời đi về sau, khách sạn đến một nhóm người di. Bọn họ tự xưng đến từ Tô Môn Đáp Tịch Quốc, chuẩn bị tiến về kinh thành buôn bán hồ tiêu. Nhưng khổ vì tiền bạc chưa đủ, khoảng cách kinh thành xa xôi, đến hàng hóa lại quá nhiều. Nguyên do bọn họ chuẩn bị tại Kim Lăng bán đi một bộ phận dùng làm quay vòng. Nhưng Lưu Vân Độ cất giữ hàng hóa vừa quá mức đắt đỏ. Bọn họ không ra nổi giá cao. Thế là thuận dịp xuất tiền đem 1.000 cân hàng hóa cất giữ trong khách sạn hậu viện. Đồng thời hứa hẹn một ngày cho 50 lượng bạc. Đợi bán sau khi đi ra ngoài cùng nhau kết toán tiền bạc. Đây con mẹ nó chính là chuyện tốt a. Nghe đến nơi này, Vương Dã mở miệng nói ra, hậu viện nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, một ngày cho 50 lượng. Đây là kiếm nhiều không lỗ mua bán. Ngươi là làm sao thua thiệt ra 5 vạn lượng đi. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cũng quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Kiếm nhiều không lỗ mua bán cũng có thể làm đập. Cái này đầu óc, là thế nào luyện đến nhân tiên cảnh giới? Nguyên lai là kiếm nhiều không lỗ. A Cắt gãi đầu một cái, mở miệng nói, là bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau đã có người tìm tới cửa. Nói muốn mua hậu viện hồ tiêu. Ngươi bán. Lúc này, Vương Dã dần dần phát giác không hợp lý. Phải biết hồ tiêu cái đồ chơi này chính là yêu thích đồ vật. Ở thành phố mặt một cân liền có thể bán đến 10 lượng bạc, có thể nói là đắt vô cùng. A Cắt thằng tiểu tử này chẳng lẽ là ở sau lưng người di đem hồ tiêu bán. Sau đó người ta tìm tới cửa phải bồi thường. Ta ngay từ đầu cũng không đáp ứng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cắt mở miệng nói ra, chính là không chịu nổi cái kia người mua ra gấp đôi giá tiền a. Ta thảo luận một chút trên thị trường hồ tiêu 10 lượng một cân. Hắn gấp đôi thu, ta trước lấy 20 lượng bán đi, chính là 2 vạn lượng bạc, sau đó lại lấy 10 lượng một cân mua về nguyên bản số lượng. Cái này có qua có lại ở giữa, ta chẳng khác gì vô cớ kiếm 1 vạn lượng. Sau đó lại muốn bán thời điểm, phát hiện hồ tiêu đã tăng tới 30 lượng. Mới vừa đi nghe ngóng, phát hiện hồ tiêu đã tăng tới 50 lượng, trọn vẹn lật gấp 5 lần. Nguyên do có qua có lại, bạo nợ 5 vạn lượng bạc. Nếu như đối phương đến lấy hàng, cái kia tại chỗ liền muốn xong đời. Lời đến nơi đây, toàn trường yên lặng. Đám người tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình lại là như vậy. Lúc này đám người lại nhìn Vương Dã. Đã thấy hắn ngơ ngác nhìn nóc nhà, hai mắt ngốc trệ vô thần. Giống như bị rút ra hồn phách giống như. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, A Cắt mí mắt xạo rực. Mở miệng nói, lão, lão mê tiền. Ngươi không sao chứ? Cái kia giống như không có chuyện gì sao? Lúc này một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, người kia tới cửa lúc kia ta và Lý Thanh Liên làm sao nhắc nhở ngươi? Đó là tận tình khuyên bảo. Dặn đi dặn lại. Ngươi ngược lại tốt, ngoài miệng đáp ứng cũng có thể thống khoái. Quay đầu một cước liền rớt xuống hố, một lần này tốt đi. Đem trưởng quỹ khí ngất đi a. Trong ngôn ngữ, Trần Trùng hung hăng châm chọc đến nói móc. Ngươi mẹ nó bất tranh cãi a. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói, lão tử nhận được đại niết cuộn kinh thời điểm chính là trước tiên liền truyền cho ngươi. Tiểu thư đình, ngươi bây giờ cũng là nhân tiên, ngươi bịch bịch giáo dục nổi lên ta tới. Ngươi lương tâm để cho cậu ăn. Nói xong Trần Trùng, A Cát đi tới Vương Dã bên người. Hắn nhìn vào Vương Dã mở miệng nói, lão mê tiền. Ngươi muốn trong lòng không thoải mái liền đánh hai ta phía dưới hả giận tốt rồi. Ngươi cũng đừng dạng này a, ta sợ hãi. Trong ngôn ngữ, A Cát đều xuất hiện thanh âm rung động. Ha ha ha ha. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không có từ trước đến nay phát ra một trận tiếng cười. Tiếng cười trầm thấp hữu lực. Đầy ắp ba điểm tức giận, ba điểm đắc ý, ba điểm trầm thấp. Còn có một phần kinh hỉ. Kỳ biến hóa đa đoan, nghe vào hết sức quỷ dị. Kết thúc. Được nghe Vương Dã bật cười, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, trưởng quỹ được ngươi tức thành bị điên. Đây đều là bắt đầu cười ngây ngô. Bước kế tiếp liền bắt đầu nói mê sảng, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Hí. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, A Cát đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã vỗ vai hắn một cái tốt. Chuyện này tiểu tử ngươi làm tốt. Ngươi xem. Lúc này, Lý Thanh Liên mở miệng nói mê sảng a. Lời vừa nói ra, A Cát triệt để hoảng. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền, ngươi đừng như vậy. Ngươi bình thường một chút, ta là thật có điểm sợ hãi. Cùng lắm thì năm nay tiền công ta từ bỏ, ngươi cũng có thể đừng làm ta sợ a. Còn có ta. Lúc này Bạch Lộ Hạm cũng mở miệng nói, vấn đề này cũng có ta một phần. Cùng lắm thì ta năm nay cũng không cần tiền công. Lời vừa nói ra, Vương Dã nụ cười vừa thu lại. Hắn nhìn trước mắt A Cát cùng Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, đây chính là các ngươi nói, ta cũng không có buộc các ngươi a. Lời đến nơi đây, A Cát không khỏi khẽ giật mình. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, không phải. Ngươi không có sao, ta có chuyện gì? Vương Dã một nhún vai, mở miệng nói ra, ta vào Nam ra Bắc sóng gió gì chưa thấy qua. 5 vạn lượng bạc thế thôi. Về phần bị điên sao? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói, không bị điên ngươi cười ngây ngô cái gì? Được A Cát hỏi lên như vậy, Vương Dã cười hắc hắc. Hắn vỗ vỗ A Cát bả vai, mở miệng nói, ta lại cười đó là cái kiếm tiền tốt mua bán a. Kiếm tiền. Một bên Bạch Minh Ngọc không kềm được, họ Vương, ngươi hồ đồ rồi a. Chân trước chữ hàng chân sau mua. Điều này hiển nhiên là có người lên ào ào giá cả, gài bẫy đang gạt hắn đây. Đây là cái gì kiếm tiền tốt mua bán? Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã lắc đầu. Hắn nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói ra, cũng là bởi vì có người gài bẫy. Cho nên chúng ta mới có tiền kiếm lời. Nếu như không có dưới người bộ, cái này 5 vạn lượng bạc chúng ta là không phải ra không thể. Nhưng nếu như là có người gài bẫy, cái này nhưng là khác rồi. Lời đến nơi đây, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia thô bỉ ý cười. Chương 1593, trước đào hố, lại thêm hỏa. Nhìn vào Vương Dã trên mặt nụ cười bị ổi. Trong lòng mọi người khẽ động. Trước kia Vương Dã trên mặt xuất hiện vẻ mặt này thời điểm. Vậy hơn phân nửa lại là tưởng xảy ra điều gì thiếu đạo đức đến bốc khói biện pháp. Bây giờ xem ra, việc này cũng đã có chỗ trông cậy. Nhất là A Cát. Lúc này hắn tới tại Vương Dã bên cạnh, mở miệng nói, lão mê tiền. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Đại khái là cuồng nợ 5 vạn lượng nguyên nhân. Lúc này A Cát lộ ra khá là tích cực. Làm thế nào? Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Dã mỉm cười, cái gì đều không cần làm. Một hồi viết mở bố cáo dán tại trên cửa. Liền nói nông thôn có chuyện xảy ra, lo lắng trở về xử lý. Sau đó đem khách sạn cửa lớn vừa đóng, mấy ngày nay đi xung quanh du ngoạn ăn uống. Trong vòng 5 ngày, chuyện này đương nhiên giải trừ. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây sợ ngây người. Nhất là A Cát. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, không phải, vì sao a? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện lớn như vậy, nhốt mấy ngày cửa liền giải quyết. Trong ngôn ngữ, A Cát vẻ mặt nghi hoặc. Nếu không nói người tiểu tử ngốc đây. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã trợn trắng mắt, hồ tiêu ngày bình thường 1 cân 10 lượng, bền lòng vững dạ. Hết lần này tới lần khác đến phiên tiểu tử ngươi cái này cọ cọ dâng đi lên, con mẹ nó lật gấp 5 lần. Điều này hiển nhiên chính là đối phương cố ý giá cao thu mua hồ tiêu lên ảo ảo giá cả. Sau đó mượn cơ hội làm thịt tiểu tử ngươi một khoản. Lúc này ngươi càng là lo lắng ứng đối, ngươi thì càng mắc lừa. Trong ngôn ngữ, vương giã chỉ ra trong đó lợi hại. Vậy chúng ta đóng cửa liền có thể ứng đối. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Nếu không nói ngươi hai thực sự là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài đây. Được Bạch Lộ Hạm hỏi lên như vậy, vương giã mở miệng nói, ngốc đều ngốc cùng nhau đi. Hắn như thế lên ào ào giá cả, các nơi buôn bán hồ tiêu thương nhân khẳng định nghe tin lập tức hành động. Hợp lại mệnh vận hồ tiêu tới Kim Lăng buôn bán, đến lúc đó đầy đường hồ tiêu. Hắn một bên có thể gấp 5 lần giá cả thu hồ tiêu. Một bên khác tìm không thấy ngươi không có cách nào làm thịt bạc, giống như hai phía hao tổn. Cứ như vậy cái cách chơi, đừng nói là hắn, trong nhà có Kim Sơn cũng chịu không được a. Nhưng là hắn nếu như là đình chỉ giá cao thu mua, cái kia hồ tiêu giá cả trong nháy mắt liền sẽ đánh về nguyên hình. Đến lúc đó khắp phố hồ tiêu bán không được, lại không nhịn được vừa đi vừa về vận chuyển, khẳng định phải ngay tại chỗ hạ giá xử lý. Cái này có qua có lại ngươi chẳng phải kiếm lời. Trong ngôn ngữ, vương giã trên mặt viết đầy nghiền ngẫm. Lời vừa nói ra, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Đối phương hành vi bản thân liền mang theo nguy hiểm cực lớn, ý tứ chính là một cái tốc chiến tốc thắng. Nếu như thời gian kéo dài quá dài, lên ào ào giá cả hậu quả chính bọn hắn liền xử lý không đến. Diệu A. Nghe được vương giã ngôn ngữ, A Cát giơ ngón tay cái lên, lão mê tiền nên nói không nói. Ngươi cũng thật là vương nhị mặt dỗ khi quân sư, toàn bộ bụng cũng là tao chỗ mấu chốt. Loại này thiếu đạo đức đến bốc khói biện pháp cũng có thể làm cho ngươi muốn mà ra. Ngươi chính là thực sự là tuyệt. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy hưng phấn. Ta đánh ngươi cái tiểu vương bát đản. Nghe được A Cát ngôn ngữ, vương giã đưa tay chính là một cái bạo lật, diễu ngươi còn không viết bố cáo đi. Lần này nhìn vào là có người bố cục bẫy ngươi phân thượng, lão tử không cùng ngươi truy cứu. Nếu có lần sau nữa, ta khấu trừ ngươi 3 năm tiền công. Nói ra, vương giã đứng dậy liền muốn hướng về ngoài cửa đi đến. Không phải. Nhìn vào vương giã bộ dáng, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, họ vương ngươi vừa đi dạo kỹ viện đi. Chó má đi dạo kỹ viện. Lúc này vương giã nhếch mép một cái, mở miệng nói ra, đám này người gì dám hú lão tử. Lão tử thuận tiện đang cho hắn thêm vào một mồi lửa. Lần này không lỗ hắn quần dẫn không lên, lão tử liền hắn mẹ không họ vương. Chỉ chốc lát sau, Di Hồng Viện. Bên trong nhã gian, Bạch Minh Ngọc nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói, họ vương. Đây là giải thích thêm một mồi lửa. Ngươi đây là tới tiêu chảy a. Xuất phát từ tò mò, Bạch Minh Ngọc vốn định nhìn một chút vương giã là thế nào thêm một mồi lửa. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương giã cái này thêm hỏa trực tiếp thêm đến trong Di Hồng Viện. Ngươi biết cái rắm. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, vương giã nhếch mép một cái, uổng cho ngươi còn ở tại Kinh Thành. Chẳng lẽ không biết Kinh Thành hồ tiêu nhất hút hàng nha? Mỗi năm đều có phiên bang tiến vào đặt số lớn hồ tiêu, liền như thế vẫn chưa đủ. Lần này Trịnh Hạc Yên ra biển vừa vặn kinh qua mấy cái thừa thải hồ tiêu phiên bang, ngươi nói hắn có thể hay không đến một chút trở về. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn tròn. Hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Đã thấy hắn nhìn vào vương giã, mở miệng nói, họ vương. Ngươi sẽ không muốn dùng Trịnh Hạc Yên theo hải ngoại mang về hồ tiêu, tại đổi tay bán cho Tô Môn Đáp Tịch người a. Có vấn đề gì sao? Nghe vậy, vương giã hỏi ngược lại, hắn đều có thể vật giá lên vùn vụt hú lão tử. Lão tử không thể hú hắn một cái. Lại nói. Vương triều cũng khuyết bạc a, dạng này gấp 5 lần giá thị trường thu hồ tiêu tốt mua bán, ta nếu là không giới thiệu cho bệ hạ. Ta còn là người sao? Hí. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Lập tức hắn đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, Cao Thiên Tứ thanh âm đột nhiên truyền đến, gấp 5 lần tại giá thị trường thu hồ tiêu. Vương trưởng quỹ, ta không nghe lầm chứ? Ái chà chà, đương nhiên không nghe lầm. Nghe vậy, vương giã vỗ đùi, đây chính là đường đường chính chính tin tức. Hiện tại Kim Lăng hồ tiêu giá cả phồng điên, trọn vẹn lật gấp 5 lần có thừa. Không ra 3 ngày, các nơi thương nhân liền muốn mang theo hồ tiêu qua đây buôn bán. Có câu nói là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, vừa vặn bệ hạ hải vận quay về, nếu như trên thuyền có hồ tiêu mà nói. Này cũng thủ một bán bạc chẳng phải đến nha. Trong ngôn ngữ, vương dã nhíu mày. Khắp khuôn mặt là ý cân nhắc. Hay là vương trưởng quỹ minh bạch lòng chậm ý. Nghe được vương dã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, lần này Trịnh Hạc Yên quay về, đựng không ít hồ tiêu quay về. Tinh tế tính được, có 80 vạn cân nhiều. Nếu như là kim lăng hồ tiêu quả thật như vậy lửa nóng mà nói, cũng có thể ngay tại chỗ bán đổi tiền bạc. Dù sao, ở đâu bán không phải bán nha. Nói ra Cao Thiên Tứ trên mặt phát ra từng tia nụ cười. Đối rồi. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, vương dã mở miệng nói cái này hồ tiêu giá cả ổn định. Coi như ở kinh thành cũng là 10 lượng trên dưới. Có thể gấp 5 lần bán đi, không chỉ có tràn đầy quốc khố, còn giải kim lăng hồ tiêu gấp, cớ sao mà không làm đây. Càng là nói đến đây, vương dã nụ cười trên mặt càng ngày càng dung tục. Hồ tiêu dù sao cũng là vật hy hãn. Nếu như chỉ dựa vào các nơi thương nhân nói chuyện, số lượng thật đúng là không nhất định đủ. Nhưng nếu như Cao Thiên Tứ xuất thủ liền không giống nhau. 80 vạn cân hồ tiêu. Tưởng tượng đều cảm thấy thỏa nguyện. Ân, có lý. Nghe được vương dã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ vỗ đùi, vương trưởng quỹ quả nhiên giải chấm lo. Lần này nếu có thể xuất thủ, chấm nguyện ý phân một thành lợi nhuận cho ngươi. Chương 1594, Tưởng Dương Oai. Thời gian ung dung, trong nháy mắt 5 ngày đã qua. Cái này 5 ngày tới vương dã đám người có thể nói là khoái hoạt hết sức. A Cát cùng Bạch Lộ Hạm nói chuyện yêu đương cả đêm không về. Trần Trùng cùng Tống cô nương phu sướng phụ tùy đến xung quanh du ngoạn. Lý Thanh Liên nghe thư thính ý Tiêu Dao hết sức. Vương Dã mang theo Tiêu Mộc Vân ở trong Di Hồng Viện đùa nghịch cái thông thấu. Bạch Minh Ngọc thì tại Hồi Xuân Đường bên trong trông nom vợ mình. Mỗi người đều chơi đùa quên cả trời đất. Mà cùng tương đối, Kim Lăng Hồ Tiêu trợ lại loạn thành một đoàn. Vừa nghe nói có người gấp 5 lần thu Hồ Tiêu. Trịnh Hạc Yên đó là ngay cả đêm mang binh tiến hành hiệp đàm. Tại chỗ liền lấy gấp 5 lần giá cả bán đi 5.000 cân. Đem mấy cái lên ào ào giá cả thương nhân hầu bao móc sạch sẽ. Cái này còn không phải điều kỳ quái nhất. Trịnh Hạc Yên chân trước vừa đi, chân sau các nơi hồ tiêu thương theo nhau mà tới. Cái kia xe hồ tiêu ghé qua cùng kim lăng phố lớn ngõ nhỏ. Khiến cho toàn bộ kim lăng đều tràn ngập hồ tiêu vị. Nhưng bởi vì lên ào ào giá cả thương nhân hầu bao đã bị móc sạch. Khiến cho đến đây hồ tiêu căn bản không tiếp nổi. Hồ tiêu thương hồ tiêu đi tới kim lăng bán không được. Lại bởi vì vận chuyển ngẩng cao duyên cớ. Không thể không hạ giá xử lý. Như vậy tiền đề phía dưới. Hồ tiêu giá cả một đường cuồng ngã. Từ cao nhất 50 lượng một đường rơi xuống 3 lạng, đến sau cùng dứt khoát một lượng bạc một cân. Kể từ đó, nguyên bản mua không nổi hồ tiêu bách tính cũng bắt đầu ăn nổi lên hồ tiêu. Kim Lăng mỗi người đều thực hiện hồ tiêu tự do. Thừa dịp cơ hội như vậy. Vương Dã thì lại lấy 1.000 lượng giá cả mua 1.000 cân đặt ở hậu viện. Mới một lần nữa mở ra túy tiên lâu đại môn. Soạt. Đại môn vừa mới mở ra không lâu, một đám thân mang ăn mặc nam tử thuận dịp tràn vào trong đó. Trong đó một cái khá là to con nam tử một cái kéo lấy A Cát. Mở miệng nói, người cái này hỗn trướng, làm sao hiện tại mới mở cửa. Trong ngôn ngữ nam tử nghiến răng nghiến lợi, lộ ra 10 phần phẫn nộ. Thấy một màn như vậy, vương dã mỉm cười. Hiển nhiên, lừa A Cát chính chủ đến. Ấy ô ô, ý niệm tới đây, hắn vội vàng nghênh đón, vị khách quan kia ngươi làm cái gì vậy? Quân tử động thủ không động khẩu. Ta là khách sạn này trưởng quỹ, ngươi có chuyện gì cùng ta nói thì phải. Ngươi là trưởng quỹ. Nghe được vương dã ngôn ngữ, nam tử lạnh rên một tiếng, vậy hắn là ai? Nói ra hắn lay động một cái A Cát. Hắn là đồ đệ của ta, 2 ngày trước thay ta trưởng quỹ. Nghe vậy, vương dã mở miệng nói, thế nào? Hừ. Nghe được vương dã ngôn ngữ, nam tử lạnh rên một tiếng, đã như vậy, ta ngược lại muốn hỏi ngươi. Ta 2 ngày trước đem 1.000 cân hồ tiêu tồn đặt ở ngươi nơi này. Nói xong một ngày 50 lượng bạc. Kết quả chờ chúng ta muốn dùng thời điểm, các ngươi cửa hàng lại không mở cửa. Đây là có chuyện gì? Lời vừa nói ra, vương dã vỗ đùi. Hắn nhìn trước mắt nam tử, mở miệng nói ra, đây không phải đoạn thời gian trước trong nhà ta xảy ra chút việc nha. ta trở về không đủ nhân viên, liền để bọn họ đều trở về hỗ trợ. Nguyên do giam giữ 2 ngày cửa. Cũng may ngày thứ này chúng ta đều bảo quản thật tốt, một lượng không ít. Phi, không giống Vương Dã nói hết lời, nam tử gắt một cái. Hắn nhìn vào Vương Dã mở miệng nói ra, người có biết không các ngươi đóng cửa trong khoảng thời gian này đối với chúng ta tạo thành đa tổn thất lớn. 2 ngày trước hồ tiêu 1 cân tăng tới 50 lượng. Ta lo lắng xuất hàng, các ngươi sửng sốt không mở cửa. Đến bây giờ hồ tiêu ngã thành 1 lượng bạc, cái này tổn thất tính toán người nào? Trong ngôn ngữ, nam tử giận không kềm được. À, lời vừa nói ra, Vương Dã giả mô giả thức kinh ngạc nói, còn có chuyện như vậy đây. Vậy xin hỏi vị khách quan kia, ngài lúc ấy có thể lập phía dưới chứng từ? Đương nhiên là có. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nam nhân hừ lạnh quét ngang, ta liền biết các ngươi chuẩn bị chơi đùa vừa ra. Nguyên do lập chứng từ, ấn thủ ấn. Nói cho ngươi, ngày hôm nay không đem cho ta cái lời rõ ràng, ta liền động ngươi khách sạn này. Trong ngôn ngữ nam tử thân thể khẽ động, một cỗ nội lực đột nhiên lan ra. Trước mắt nam tử này, cũng là một đại tông sư cao thủ. Nghe vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại. Hắn tiếp nhận chứng từ xem xét. Đã thấy cái này phía trên viết. Nay đem 1000 cân hồ tiêu cất giữ tới Túy Tiên Lâu, nếu gặp mất đi, đốt cháy, bong bóng cùng nguyên nhân tạo thành hồ tiêu tổn thất. Túy Tiên Lâu khi chiếu giá thị trường bồi thường. Phía dưới còn có 2 cái đỏ tươi thủ ấn. Xem xét nơi này, Vương Dã cười. Đám này người thực sự là thông minh ngược lại bị thông minh lừa. Tấm này chứng từ vốn là phối hợp bọn họ lên ào ào giá cả một cái bản lĩnh. Phía trên chỉ viết rõ đối hồ tiêu tạo thành tổn thất, chiếu giá thị trường bồi thường chính là ví dụ tốt nhất. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể lấy 50 lượng 1 cân giá cả tới làm thịt A Cát. Bởi vì là sớm thiết kế trò xiếc, nguyên do bọn họ căn bản cũng không có đem hồ tiêu giảm giá tình huống tính toán hướng vào trong. Hắc hắc hắc, nhìn đến đây, Vương Dã phát ra liên tiếp nụ cười. Hắn lung lay trong tay chứng từ, mở miệng nói, vị khách quan kia a. Hồ tiêu giảm giá, chúng ta sâu sắc thông cảm. Nhưng chữ này theo trên viết rất rõ ràng. Chúng ta chỉ đối hồ tiêu phụ trách an toàn, hồ tiêu xuất hiện mất đi bậc này tổn thất, chúng ta mới muốn chiếu giá thị trường bồi thường. Chính là hồ tiêu ngay tại chúng ta hậu viện, không có một tí tổn thất nào, nói gì bồi thường có a. Lời vừa nói ra, nam tử trực tiếp sững sờ tại chỗ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Sự tình lại biến thành dạng này. Ngắn ngủi ngây người về sau hắn nhìn vào Vương Dã, cái kia bởi vì các ngươi nguyên nhân, dẫn đến chúng ta không có kịp thời xuất thủ. Các ngươi sẽ không có trách nhiệm. Đương nhiên là có. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, cái này xác thực là lỗi lầm của chúng ta, không có luận. Nguyên do a. Ta quyết định các ngươi ở chúng ta nơi này 50 lượng một ngày cất giữ tiền liền miễn. Dù sao ngươi ở xa tới là khách. Bây giờ hồ tiêu may mà lợi hại như vậy, Nga còn để cho ngươi ra cất giữ phí tổn, ta không đành lòng a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã thanh âm trầm bổng du dương. Giọng nói âm dương quái khí, tràn đầy ý trào phúng. Ngươi, nhìn vào Vương Dã biểu lộ, nam tử biến sắc, ngươi muốn chết. Một lời dứt lời, hắn đột nhiên vung quyền liền hướng về Vương Dã đánh tới. Nhưng mà quả đấm này còn chưa chạm đến Vương Dã, một vệt kim quang đột nhiên nổi lên. Ngay sau đó một cái kim sắc trưởng ấn ngang qua mà ra. Trực tiếp đánh vào nam tử ngực. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, nam tử thân thể bay rất ra ngoài, quăng mạnh xuống đất. Lúc này hắn đi theo đồng bạn vừa nhìn. Khi thấy A Cát Tại đứng Vương Dã sau lưng. Hắn khí tức phun trào, quần áo vô phong tự mình cổ. Hiển nhiên, mới vừa rồi một trưởng kia đúng là hắn nổ mà ra. Muốn động thủ. Nhìn vào trên đất nam tử. Vương Dã mặt mày buông xuống, buồn bã nói, cũng không hỏi thăm một chút ta Túy Tiên Lâu là địa phương nào. Cũng là ngươi mặt hàng này có thể tùy ý dương oai. Ngươi lừa bịp điểm nhỏ này cho xiếc lão tử đã sớm chơi chán. Thức thời mang theo ngươi hồ tiêu cút nhanh lên. Nếu không, ta gọi người bẻ gãy xương cốt của ngươi, chúng ta đến phủ nha luận rõ. Vương Dã thanh âm, nhưng là ánh mắt bên trong lại mang theo từng tia nghiêm nghị. Chương 1595, ổn chiếm thượng phong. Chỉ chốc lát sau, Di Hồng Viện. Trong gian phòng trang nhã Vương Dã cũng Cao Thiên Tứ ngồi đối diện nhau. Hai người mặt mỉm cười, nâng cốc môn hoan. bầu không khí hết sức khoái hoạt. Ai nha nha, Vương trưởng quỹ a. Lúc này Cao Thiên Tứ cho Vương Dã rót chén rượu, mở miệng nói, người lúc này tin tức tới thật là kịp thời. 50 lượng bạc một cân hồ tiêu. Ở kinh thành cũng không có cái giá này a. Chỉ tiếc đám này Tô Môn Đáp Tịch người hầu bao quá chật, chỉ có thể ăn 5.000 cân. Nếu không a, chấm cao thấp bán mấy vạn cân kiếm một vố lớn. Trong ngôn ngữ Cao Thiên Tứ lộ ra khá là cao hứng. Bệ hạ. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, người không phải để cho Trịnh đại nhân mang về 80 vạn cân sao? Cái này toàn bộ bán đi cũng là tốt mấy trăm vạn lượng. Ấy. Không giống Vương Dã nói hết lời, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, những vật kia ở kinh thành lan ra đi, tiến vào chính là quốc khố. Nhận đại thần trong triều cai quản. Ở trong này lan ra đi thì không phải vậy, ngươi hiểu được. Nói ra Cao Thiên Tứ trừng mắt nhìn, trên mặt viết đầy ngươi hiểu. Nhìn thấy Cao Thiên Tứ bộ dáng, Vương Dã đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt gật đầu một cái. Minh bạch, triệt để minh bạch. Suy nghĩ cả nửa ngày, cái này 5.000 cân hồ tiêu bạc. Tiến vào chính là Cao Thiên Tứ cá nhân hầu bao a. Nghĩ tới đây Vương Dã đầu óc nhất chuyển. Tiếp theo mở miệng nói, bệ hạ yên tâm. Về sau có dạng này mua bán ta cái thứ nhất báo tin ngươi. Ngươi phát tài tới ta được nhờ, ngươi ăn thịt tới ta ăn canh. Mọi người hợp tác cùng có lợi nha. Ha ha ha. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ cười ha ha một tiếng, Vương trưởng quỹ thật đúng là một cái người kỳ diệu. Đã như vậy, mọi người liền hợp tác vui vẻ rồi. Nói ra hai người cầm chén rượu lên hai bên một ầm. Trên mặt rào rạt nổi lên từng tia nụ cười. Một chén rượu vào trong bụng, Cao Thiên Tứ vung tay lên. Nhất thời đang lúc hoàng bộ tung thuận dịp đem một tấm 25.000 lượng ngân phiếu đưa cho Vương Dã. Đồng thời mở miệng nói, lần này hồ tiêu chỗ kiếm lời 25 vạn lượng. Chấm trước đó cùng Vương trưởng quỹ ngươi đã nói, sau khi chuyện thành công phân ngươi một thành lợi nhuận. Bây giờ tiền bạc tới sổ, càng là muốn chân thành hợp tác a. Ái chà chà. Đem ngân phiếu cất vào trong ngực, Vương Dã mở miệng nói, đó là đương nhiên, về sau có tiền cùng một chỗ kiếm lời. Có mao muội cùng một chỗ đùa nghịch. Ha ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời, nhã gian bên trong tràn đầy khoái hoạt tiếng cười. Phanh phanh phanh. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Ngay sau đó một cái đoạn tư ninh thanh âm truyền đến, Vương trưởng quỹ, không tốt. Bàng Thiên Quân trở về Xuân Đường cùng Bạch Đại Hiệp đánh nhau. Lời vừa nói ra, Vương Dã kém chút đem uống vào rượu nhả mà ra. Mẹ! Bàng Thiên Quân cảnh giới khoảng cách Bạch Minh Ngọc vốn liền kém một mảng lớn. Con mẹ nó trọng thương mới khỏi. Vừa tỉnh dậy thế nào còn cùng Bạch Minh Ngọc đánh nhau? Đây không phải tự tìm phiền phức sao? Ý niệm tới đây, Vương Dã hướng về phía Cao Thiên Tứ không tiện cười một tiếng, bệ hạ. Ta chỗ này có chút việc tư đi trước một bước. Ngươi từ từ chơi đùa. Ta sẽ không quấy rầy. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, Vương trưởng quỹ xin cứ tự nhiên. Lời vừa nói ra, Vương Dã trực tiếp đứng dậy rời đi. Mang theo đoạn tư ninh hướng về hồi Xuân Đường một đường bước nhanh. Vừa chạy còn vừa nói, sư phụ ngươi làm sao không ngăn cản điểm A. Thiên Quân bị đánh thành dạng gì? Cũng, không chút dạng. Bị Vương Dã hỏi lên như vậy, Đoạn Tư Ninh mở miệng nói ra, hắn hiện tại trói Bạch Minh Ngọc nương tử làm con tin. Bây giờ có thể nói là ổn chiếm thượng phong. Lời đến nơi đây, Vương Dã không khỏi khẽ giật mình. Trói Bạch Minh Ngọc nương tử làm con tin. Con mẹ nó ổn chiếm thượng phong. Đây con mẹ nó chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời Vương Dã trong lòng hiếu kỳ càng ngày càng dồi dào. Dưới chân bước chân vừa ra nhanh thêm mấy phần. Vừa mới đi vào hồi Xuân Đường hậu viện, Vương Dã liền thấy Bàng Thiên Quân ở chỗ đó căn phòng cửa sổ đóng chặt. Chu Đại Phu cùng Bạch Minh Ngọc đám người đứng ở ngoài cửa. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Lúc này hắn đang không ngừng đối với trong phòng gọi hàng, Bàng Thiên Quân, chúng ta là bạn không phải địch. Ngươi mau thả nương tử của ta. Chúng ta có chuyện dễ thương lượng. Dắt ngươi mẹ thẹn. Nhất thời đang lúc, Bàng Thiên Quân thanh âm từ trong nhà truyền đến. Lão tử cùng ngươi chính đạo không có gì để nói. Nhanh chóng chuẩn bị cho ta một thớt khoái mã cùng lương khô tiền bạc. Nếu không ta giết ngươi bà nương. Lúc này Bàng Thiên Quân thanh âm như cũ lộ ra một chút suy yếu. Nhưng là mỗi chữ mỗi câu đang lúc đều mang một cỗ ngoan kình. Nghe được câu này, Bạch Minh Ngọc triệt để bó tay rồi. Mặc dù biết Bàng Thiên Quân sẽ tỉnh lại có một chút phiền phức, nhưng không nghĩ đến cái này phiền phức tới đột nhiên như vậy. Trước chói người hậu đóng cửa, để cho ngoài cửa người không biết trạng huống trong đó, chiêu này xác thực khá là chuyên nghiệp. Bàng Thiên Quân. Bất đắc dĩ sau khi, Bạch Minh Ngọc hướng về phía trong phòng hô, Thánh Quân còn chưa chết. Người quên người trước đó còn đang nắm tay của hắn nói chuyện sao? Rơi vào đường cùng, Bạch Minh Ngọc bắt đầu dùng Thánh Quân tới khuyên Bàng Thiên Quân. Nhưng mà, đối với cái này một bộ Bàng Thiên Quân lại căn bản không tin. Thanh âm của hắn từ trong nhà truyền đến, người mẹ nó đừng làm bộ dạng này. Ngươi lại còn coi ta là 3 tuổi đứa trẻ đây. Thánh Quân rất sớm liền không có ở đây, ngươi cho rằng tìm người dịch dung, tiếp theo ta trọng thương thời điểm thần trí không rõ liền có thể lừa gạt ta. Ta cũng là làm qua giáo chủ người. Ngươi không lừa được ta. Mau mau chuẩn bị nhanh thuế ruộng, nếu không ta mang theo ngươi bà nương đồng quy vu tận. Bàng Thiên Quân hung hãn hết sức. Nói chuyện hành động ở giữa hiển thị rõ ma giáo bản sắc. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc sầm mặt lại. Như vậy tình huống phía dưới, hắn ngược lại vô cùng thụ động. Mặc dù Bàng Thiên Quân không phải là đối thủ của mình, nhưng mình thức phụ bị Bàng Thiên Quân bắt. Đây nếu là cứng đối cứng làm cho Bàng Thiên Quân đồng quy vu tận, chuyện kia vậy liền lớn rồi. Chính đạo Bạch Minh Ngọc bất đắc dĩ thời khắc, một bên Vương Dã lại cười. Chả trách Bàng Thiên Quân ổn chiếm thượng phong đây. Nguyên lai là mẹ nó cái này ổn chiếm thượng phong a. Đóng cửa sổ khiến cho bên ngoài thấy không rõ trong phòng tình huống, còn động một chút lại muốn đồng quy vu tận. Rốt cuộc là bản thân bồi dưỡng người đi ra ngoài mới. Cái này ngôn hành cử chỉ cùng cỗ này chơi liều, xác thực không kém. Ý niệm tới đây, Vương Dã mang theo Đoạn Tư Ninh đi tới Hồi Xuân Đường. Họ Vương, người tới thật đúng lúc. Nhìn thấy Vương Dã sau khi đi vào, Bạch Minh Ngọc giống như tìm được cứu tinh, nhanh khuyên nhủ ngươi thủ hạ này. Ngươi họ Bạch, cũng có ngày hôm nay à. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mỉm cười, tới. Tiếng kêu dễ nghe, ta liền giúp ngươi san bằng chuyện này. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, họ Vương, ngươi thừa nước đục thả câu có phải hay không? Vậy ngươi kêu không gọi đây. Vương Dã lông mày nhíu lại, tiện hề hề nói. Hí. Nhìn vào Vương Dã tiện hề hề thần sắc, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, đi, Vương đại ca, Vương đại gia. Ngươi xin thương xót. Giúp ta khuyên nhủ ngươi cái kia thiên sát thủ hạ có được hay không? Ấy. Vương Dã thật dài trả lời một câu, cái này còn tạm được. Chờ đấy à, ta đây liền khuyên hắn. Nói ra Vương Dã tiến lên trước một bước. Hắn hướng về phía trước mặt gian phòng, mở miệng nói, Thiên Quân a, là ta. Mau đem người ở bên trong thả. Lời vừa nói ra, bên trong nhà động tĩnh đầu tiên là trì trệ. Có hiệu quả. Nhìn đến đây Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Sát theo đó nói, Bàng Thiên Quân, nghe được không? Thánh Quân đều lên tiếng. Ngươi nhanh thả người. Thả ngươi cái rắm. Nghe vậy, Bàng Thiên Quân mở miệng nói ra, Thánh Quân đã chết. Ngươi cho rằng tìm tinh thông khẩu kỹ giả liền có thể lừa gạt ta. Làm mộng đẹp của ngươi đi thôi. Trong ngôn ngữ, Bàng Thiên Quân thanh âm mang theo thật sâu đề phòng. Chương 1596, Thanh Tỉnh. Nghe được Bàng Thiên Quân ngôn ngữ. Lớn như vậy Hồi Xuân Đường lâm vào chết yên tĩnh giống nhau. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Khắp khuôn mặt là thần tình phức tạp. Ngay cả Vương Dã đều mộng. Khá lắm. Mấy năm không thấy. Bàng Thiên Quân đứa nhỏ này như thế cưỡng sao? Cái gì gọi là không lùi chút nào? Đây con mẹ nó đúng là không lùi chút nào. Cái này cửa phòng vừa đóng, con tin một chói. Không có khoái mã thuế ruộng. Ai tới cũng đừng hòng kêu lão tử thả người. Không phải. Nhìn trước mắt tình huống, Bạch Minh Ngọc nhìn vào bên cạnh Vương Dã, đây là tình huống gì? Tình huống này không rất rõ ràng sao? Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra, ta lên đi hắn cũng không dễ dùng a. Vậy hắn không phải ngươi đến mà ra sao? Bạch Minh Ngọc gấp, đúng a. Vương Dã bả vai hơi dựng ngược lên, tay nhỏ một đám, nhưng là người ta liền tin tưởng ta bị ngươi giết chết. Nguyên do căn bản không tin lời của ta. Vấn đề này, căn bản không giải a. Hí. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc hóa đá tại chỗ. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới lúc này tình huống. Vốn tưởng rằng Vương Dã mà ra một câu liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng hôm nay xem ra, Bàng Thiên Quân chính là vương bát ăn đòn cân sát tâm, biện pháp này căn bản không dùng được. Tình thế cấp bách phía dưới, hắn nhìn vào Vương Dã, vậy làm sao bây giờ a? Còn có thể làm sao? Nhìn vào Bạch Minh Ngọc lấy bộ dáng gấp gáp, Vương Dã mở miệng nói, trực tiếp động thủ chứ. Vậy ta nương tử đây? Bạch Minh Ngọc vấn đạo. Lão Bạch a. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc phản ứng, Vương Dã u nói ra, kỳ thật ta vẫn là câu nói kia. Thực sự cứu không được cũng đừng phí sức. Cùng lắm thì ta cưới một phòng tiểu nhân, cũ thì không đi mới thì không tới nha. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn tròn. Lúc này đang chuẩn bị nói cái gì? Nhưng mà chính vào lúc này, thanh âm một nữ nhân trong nháy mắt truyền đến, tốt ngươi họ Bạch. Lúc này ngươi liền tính toán nổi lên cưới nhỏ có phải hay không? Ta cho ngươi biết, ta coi như dù chết cũng sẽ không là để cho ngươi đạt được. Họ Bàng, ngươi thả ta ra, ta đây liền ra ngoài xé xác cái này đàn ông phụ lòng. Nhất thời đang lúc, trong phòng truyền đến một trận uốn éo đánh thanh âm. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hắn thôi động nội lực vung tay lên. Ông! Chỉ một thoáng kình phong phun trào, cửa phòng song trong nháy mắt thoải mái. Thấy một màn như vậy, một bên Bạch Minh Ngọc hiếp đôi mắt một cái. Trong nháy mắt rơi vào Bàng Thiên Quân cùng mình bà nương trên thân. Hắn cong lại bắn ra. Một đạo kình khí phá không mà ra, trong nháy mắt đánh vào Bàng Thiên Quân trên thân thể. Nhất thời đang lúc Bàng Thiên Quân thân thể cứng đờ, ngây người bất động. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc thê tử lập tức chuyển hướng Bạch Minh Ngọc. Hiu! Nhưng vào lúc này, một đạo kim châm phá không mà ra. Chính đâm vào trong đó phủ trên huyệt. Nhất thời đang lúc, thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã trên mặt đất. Quay đầu nhìn lại chính là Chu Đại Phu cách làm. Chu Đại Phu, ngươi đây là... Nhìn thấy Chu Đại Phu bộ dáng như thế, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Nàng tức giận huyết suy yếu, không nên cảm xúc quá mức kịch liệt. Nghe vậy, Chu Đại Phu nói ra, lại nói, vợ chồng cãi nhau sự tình ta nghe đau đầu. Hay là để nàng nghỉ ngơi một hồi. Đối với các ngươi song phương đều tốt. Nói ra, thuận dịp phân phó Đoạn Tư Ninh mang theo Bạch Minh Ngọc bà nương hướng về một bên gian phòng đi đến. Chỉ còn lại có Vương Dã ba người ngây tại chỗ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã vỗ vỗ Bạch Minh Ngọc bả vai. Đồng thời hắn thôi động nội lực, đại thủ cầm nắm. Ông! Chỉ một thoáng một cỗ đỏ thấm nội lực lan ra. Chính trực đem Bàng Thiên Quân thân thể bao khỏa, lôi đến trước mặt mình. Đồng thời, mở miệng nói, hiện tại nhận ra ta sao? Nhiếp không ma thủ. Thấy một màn như vậy, Bàng Thiên Quân hai mắt sáng lên, Thánh Quân, người quả nhiên không chết. Ta lúc trước nhìn thấy đều là thật, không phải hôn mê ảo giác. Nguyên lai trước đó Bàng Thiên Quân thân ở khờ dại bên trong, nửa mê nửa tỉnh. Mặc dù thấy được Vương Dã, nhưng còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Bây giờ nhìn thấy Vương Dã chân nhân, mới có thể xác nhận qua đây. Nói nhảm. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, chỉ bằng hắn bẻ kẻ lỗ mãng chút bản lĩnh ấy cũng muốn giết ta. Chê cười. Nói ra hắn khoát tay, đẩy ra Bàng Thiên Quân huyệt đạo. Đồng thời, mở miệng nói ra, ngươi nói một chút a. Lão Diệp đem giáo chủ vị trí truyền cho ngươi, ngươi làm sao rơi vào ngày hôm nay tình cảnh như thế này. Trong ngôn ngữ, Vương Dã mang theo từng tia nghi vấn. Bàng Thiên Quân mặc dù tư lịch hơi nhẹ, nhưng là các phương diện cũng đều xem như nhân tuyển tốt nhất. Ở hắn hướng dẫn dưới, thánh giáo vốn không đến mức như vậy. Làm sao biết rơi vào như vậy nông nỗi? Bị Vương Dã hỏi lên như vậy, Bàng Thiên Quân thân thể cứng đờ. Chợt thở dài, nói ra, thực không dám giấu giếm. Từ khi Diệp giáo chủ chết rồi, chính đạo đối với thánh giáo vây quét cũng buông lỏng không ít. Ta vùng đất nghĩ đến dẫn đầu giáo chúng nghỉ ngơi lấy lại sức, tích góp thực lực. Nhưng lại phát hiện bên trong thánh giáo có gian tế. Lời vừa nói ra, Vương Dã nhướng mày, gian tế. Không tệ. Bàng Thiên Quân gật đầu một cái, mở miệng nói, thánh quân bên trong có một đệ tử kêu là Lệ Thương Nam. Hắn chính là thiên ngoại thiên thiết lập tại ta bên trong thánh giáo lanh lành. Lúc trước chính đạo lần thứ nhất vây quét thánh giáo, chính là hắn muốn thừa dịp đánh cắp Cửu Long Mặc Ngọc Đỉnh. Nhưng là bị trông coi đệ tử phát hiện, hắn rơi vào đường cùng đành phải đem cửu long mặc ngọc đỉnh ném vào thủy mạch bên trong. Còn sát trông coi đệ tử. Lời vừa nói ra, Vương Dã nhướng mày. Nguyên lai cái này Lệ Thương nam tử vừa mới bắt đầu liền không thành thật a. Ý niệm tới đây hắn nhìn vào Bàng Thiên Quân, mở miệng nói, vậy ngươi lại là làm thế nào biết tất cả những thứ này? Nghe vậy, Bàng Thiên Quân trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Chợt ung dung nói ra, ta dẫn đầu giáo chúng lui giữ trong núi tĩnh dưỡng về sau, thuận dịp trùng kích nhân tiên cảnh giới. Ngày đó ta xông mở thể nội rất nhiều ẩn mạch, dĩ nhiên ứng kiếp thối thể. Đang lúc ta vượt qua kiếp nạn, bước vào nhân tiên chi cảnh hậu. Lệ Thương Nam lại xuất hiện ở ta bế quan phòng tối bên trong. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Trong đó sự tình trong nháy mắt minh bạch hơn phân nửa. Nếu không phải công lực cao thâm, vốn liếng thâm hậu giả. Đã thông thân thể ẩn mạch độ kiếp sau có một cái khí huyết song hư yếu kém kỳ. Lúc này, nhân tiên tựa như xuất sinh hài nhi đồng dạng, cực kỳ yếu ớt. A Cát ngày đó ở trên luận đạo đài chính là chứng minh tốt nhất. Ngay tại Vương Giã Bạch Minh Ngọc trong lòng khi nghĩ tới chỗ này. Bàng Thiên Quân thanh âm tiếp tục truyền đến, lúc đó hắn thừa dịp ta khí huyết phù phiếm, căn cơ chưa ổn. Lấy chủy thủ đánh lén ta. Còn nói Nga tài năng không đủ lấy dẫn đầu thánh giáo đi về phía huy hoàng, hắn sẽ tiếp nhận vị trí của ta. Sau khi nói qua, thuận dịp đem ta theo vách núi ném xuống. Lúc đó ta khí huyết thua thiệt hư, bản thân bị trọng thương, như muốn bỏ mình. Khi đó, là Tiềm Long đem ta cứu lại. Tiềm Long. Nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Chuyện cho tới bây giờ. Bàng Thiên Quân nói tới cùng những gì mình biết tất cả, xem như triệt để đối mặt. Không tốt. Ngay tại Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Bàng Thiên Quân hú lên quái dị, hôm nay là ta tới đến Kim Lăng ngày thứ mấy? Chương 1597, Nam Hải trùm thổ phỉ. Ngày thứ mấy? Nghe được Bàng Thiên Quân quái khiếu, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Trên mặt lộ ra thần tình nghi hoặc. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Bàng Thiên Quân ngày tính lên. Trung gian tiến về Hán Trung lấy mẫu trùng huyết nhục 5 ngày. Trừ sâu về sau hôn mê vừa 5 ngày. Đến hôm nay thô thô tính được, đã có 11-12 trời quang cảnh. Bọn họ không minh bạch. Bàng Thiên Quân đang yên đang lành tại sao phải hỏi cái này. Nghi hoặc chi ý. Bạch Minh Ngọc nhìn vào Bàng Thiên Quân, mở miệng nói, ngắn thì 11 ngày, lâu là 12 ngày. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Phá hư. Lời vừa nói ra, Bàng Thiên Quân mở miệng nói ra, nhanh đi Long Giang thuyền kho báu nhà máy. Nam Hải hải tặc Trần Khiếu Thiên cùng Trịnh Hạc Yên đoàn thuyền lớn có nhiều thù hận. Lần này muốn tại Long Giang thuyền kho báu nhà máy sát Trịnh Hạc Yên. Đoạt kỳ binh phù, hỏa thiêu xưởng đóng tàu. Ông. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc kinh hãi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Bàng Thiên Quân sẽ mang đến một cái như vậy kình bạo tin tức. Trần Khiếu Thiên một thân. Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc chính là nghe danh kỳ danh. Người này là Nam Hải hải tặc, độ lớn cùng với khổng lồ. Trong tay hắn phía dưới đạo tặc gần vạn người, trên chiến hạm 100 chiếc. Lâu dài chiếm cứ cùng Nam Hải bốn phía, cướp bóc thương thuyền, tiến đánh bốn phía duyên hải thành trấn. Chính là danh xứng với thực trên biển một phương bá chủ. Không phải. Ý niệm tới đây. Vương Giã nhìn trước mắt Bàng Thiên Quân, làm sao ngươi biết điều này? Trần Khiếu Thiên cùng Tiềm Long có chỗ liên hệ. Đâu chỉ là có chỗ liên hệ. Nghe vậy, Bàng Thiên Quân mở miệng nói ra, người này nhận Tiềm Long quân sư Bạch Y Gia Cát mời chào, gia nhập Tiềm Long. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.